tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, có thức ăn nhanh sao? Phan An rất không thích suy nghĩ một ít triết học loại phiến diện vấn đề. So với như nhân loại ký ức có thể hay không nương theo thân thể trưởng thành mà rời đi. Nếu như nhân loại tế bào không ngừng phân liệt, như vậy ký ức là làm sao hoàn thành rời đi cùng luân phiên? Làm sao chính xác quên một ít không việc trọng yếu? Bị ký ức sâu sắc ký ức thì lại làm sao đơn độc bảo tồn lại? Nếu như bảo tồn nhân thể ký ức tàng bảo hộp là sẽ không thay đổi dương sát. Như vậy có phải là lại như là con mắt cùng lỗ tai một dạng? Là có sử dụng tuổi thọ? Nhân loại con mắt từ nhỏ đã là lớn như vậy. Nương theo nhân loại trưởng thành, bộ mặt càng lúc càng lớn, liền có vẻ con mắt bình thường rất nhiều. Tiểu hài tử thông thường cho người một loại mắt to cảm giác. Cũng là bởi vì như vậy, lỗ tai sẽ từ từ lớn lên, nhưng nương theo trường kỳ sử dụng, cái này bộ phận hiệu quả sẽ càng ngày càng yếu. Từ lúc mới bắt đầu liền tồn tại một cái bền hạn chế. Không giống cá thể có không giống nhau sai biệt, người đều đang chậm chậm tiếp cận tử vong. Phan An không khỏi bắt đầu suy nghĩ sự tồn tại của chính mình. Thân thể của chính mình vẫn luôn là đang trưởng thành, ở trong quá trình trưởng thành cũng chậm chậm tiếp cận tử vong. Thân thể của chính mình bộ phận bên trong, đáng giá tiền nhất chính là con mắt rồi. Mồ hôi cùng gen chờ bán ra vật cũng có thể lặp lại sản sinh đồ vật. Mà con mắt cũng chỉ có như thế một đôi. Trong ánh mắt của chính mình không tồn tại có thể khôi phục tế bào. Hơn nữa cũng chưa từng nghe nói động vật gì có thể phục sinh con mắt. Đoạn đuôi sâu cũng chỉ là thông qua tế bào sinh sôi nảy nở cùng tăng trưởng. Khôi phục một cái không cần quá nhiều tinh vi thao tác đuôi. Mà con mắt cái này bộ phận hẳn là chỉ đứng sau đầu tinh vi bộ phận. Thật giống nhân tạo mắt, đem tới cho ta cảm giác không phải như vậy xa xôi a. Phan An lấy ra điện thoại di động, đổ bộ website tra một thoáng liên quan với nhân tạo mắt tin tức. Rất nhanh, trên điện thoại di động liền xuất hiện một ít liên quan với nhân tạo mắt tin tức. Phía trên có các trang web lớn đăng lại, còn có các loại bách khoa, đang nhìn đến hầu như đều là ngoại quốc tin tức sau. Phan An liền từ bỏ rồi, xem ra hiện nay con mắt vẫn là rất trọng yếu bộ phận. Không có bị loài người đánh hạ, trên tin tức đều là không có thạch trùy sự tình. Phan An tuy rằng đọc sách ít, thế nhưng đối với trước tiên ở mạng lưới truyền thông đúng là khuyết thiếu cơ bản tín nhiệm. Đã bị hố sách nhiều lần. Hiện nay đến nhìn, con mắt của ta nếu rất đáng giá, chính là nói rõ vẫn chưa đi đến lớn nhất cực hạn. Phan An tâm tình đột nhiên tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng đã biết cuộc đời của chính mình lại như là virus một dạng. Ở tiến hóa đến cực hạn sau sẽ suy sụp, nhưng không đi chứng kiến kia đỉnh phong cực hạn, không đi đứng ở đó chỗ cao nhất, không đi tới nhân sinh con đường điểm cao nhất đi thưởng thức phong cảnh nơi đó. Liền thật quá đáng tiếc rồi. Phan An không sợ cực hạn sau già yếu. Người đều là muốn đi về phía trước. Phan An hy vọng là chính mình chậm rãi đi xuống. Tới gần ban đầu điểm thời điểm. Ở đó nghỉ chân quay đầu lại thời điểm. Có thể nhìn thấy một tòa đứng sau lưng tự mình núi lớn. Mà không phải một tòa nằm ngang ở trước người mình, để cho mình không bò lên nổi núi lớn. Ta a là từ trên ngọn núi đó xuống, phong cảnh nơi đó rất tốt, chính là gió cũng lớn, đứng lâu liền cảm thấy lạnh, kỳ thực cũng không có gì đáng xem, chính là kia sự việc a. Phan An ngủ một giấc, ở lúc xế chiều chậm rãi mở ra con mắt. Hoạt động một chút chính mình có chút cứng ngắc đau nhức cái cổ cùng bị vỏ cây thô đau đến phía sau. Lưng, tuy rằng rất đáng ghét đi tiến hành triết học loại suy nghĩ. Nhưng nhân loại chính là một loại tâm tình động vật. Quyết định thân thể hành động đại não cũng chịu đến tư duy khống chế không giải quyết tốt não vấn. Đề con, liền không làm được sự tình. Đi xem kết quả đi. Không quản là kết quả gì, ta đều nhận. Phan An nhìn đồng hồ. Đã qua buổi trưa thời gian ăn cơm. Chờ xem xong kết quả sau liền cẩn thận ăn một bữa. Bên trong bệnh viện, kiểm nghiệm kết quả đi ra. Cũng không có vấn đề. Các hạng số liệu đều rất khỏe mạnh. Vừa vặn chúng ta nơi này chính cần một nhóm chất lượng tốt tinh trùng. Ngươi có muốn hay không hiến cho một ít vào kho? Cái này có khen thưởng. Hợp lệ lời nói có 5.000 khối khen thưởng. Y tá tỉ tỉ nhìn Phan An dáng vẻ rất tốt. Quần áo trang phục còn có thân hình đều là loại kia có trật tự người. Liền muốn đề cử Phan An đi hiến cho một ít di truyền ước số. Chuyện như vậy cũng không phải tùy tiện một người đàn ông là có thể. Đối bằng cấp còn có tình trạng cơ thể đều có yêu cầu. Như là Phan An loại này lớn lên đẹp trai lại cường tráng. Còn giàu có chất lượng tốt khách hàng là rất nhiều nữ tính lựa chọn tốt nhất. Điều kiện càng tốt nam tính, gen liền càng quý. Y tá tỉ tỉ ôn ngôn tiêu ngữ để Phan An một điểm đều không cao hứng nổi. Nếu như mình dạng thể lưu gen không có vấn đề lời nói, liền chứng minh thân thể của chính mình có vấn đề. Ở dưới loại kích thích nào đó để thân thể của chính mình lấy tốc độ bất thường sản sinh những kia hàng hóa, để cho mình trong túi tràn kho. Thanh trạng thái trên tin tức đã không cách nào để cho Phan An 100% tín nhiệm. Phan An lại đi tiến hành rồi một lần toàn phương vị cẩn thận kiểm tra sức khỏe. Đo lường kết quả muốn ngày thứ hai mới có thể đi ra ngoài. Nhưng Phan An đã đại thể cảm giác được. Kiểm nghiệm kết quả sẽ không có vấn đề. Thân thể của chính mình đúng là có vấn đề. Chỉ có điều vấn đề này tạm thời không phải xấu vấn đề. Không phải không chỗ hỏng liền không là vấn đề. Đối Phan An tới nói, loại này không biết ảnh hưởng, chính là có vấn đề. Ngày hôm nay ngủ khách sạn, nhìn tình huống lại nói, Phan An không có trực tiếp về nhà. Gọi điện thoại cùng Chu Khả nói rồi không trở về nhà sự tình sau liền đi tìm một cái khá một chút. Khách sạn, cái bụng đã sớm đói bụng, rất nhanh sẽ đến một cái tinh cấp khách sạn bên trong. Hài lòng hình tượng còn có vậy có chút nhược khí chất. Đều là để Phan An cho người một loại không từng va chạm xã hội cảm giác. Phan An yêu thích chung quanh loạn nhìn. Tập quán này để Phan An có thể nhớ kỹ cùng quan sát ra rất nhiều chuyện. Nhưng tương tự cũng là cho người một loại ngó giáo giác mềm yếu ấn tượng. Phan An đi tới quầy hàng nơi đó. Đối với ngồi ở trong quầy nữ sinh nói rằng, mở cái gian phòng, ta một người, tiêu phí thời điểm, càng là đơn giản càng tốt. Đây là Phan An vào quán net cùng đi nhà sách, còn có bình thường mua đồ chiếm được kinh nghiệm, thích hợp với lần thứ nhất đi chỗ nào mở màn nói. Về phần tại sao lại là nữ, cao cấp khách sạn quầy lễ tân không nên đều là nữ sao? Nữ chiêu đãi viên nhìn về phía Phan An, gật đầu nói, xin lấy ra chứng minh nhân dân, là muốn cái gì phòng khách? Phan An đem chứng minh nhân dân lấy ra đưa tới, kỳ quái nói rằng, ta một người chủ, phòng đôi cùng phòng đơn có khác nhau sao? Nữ chiêu đãi viên giải thích, chúng ta nơi này còn có tình nhân phòng, phòng đôi muốn càng tốt hơn một chút, phòng đơn muốn hơi rẻ, phòng đơn, trụ đến trưa mai. Phan An mặc dù là lần thứ nhất trụ khách sạn, nhưng cũng không phải cái gì cũng không biết. Trương Kiến liền thường thường nói tìm tiểu thư đi khách sạn sự tình. Hắn lại không phải loại người như vậy. Chính mình một người trụ khách sạn, càng sẽ không tìm tiểu thư cùng mình ở tại đồng nhất gian phòng bên trong. Nữ chiêu đãi viên nhìn thấy Phan An không muốn nói nhiều dáng vẻ. Liền đem thẻ phòng cùng biên lai còn có 2 tấm ăn cơm sáng dùng món ăn phiếu đưa tới. Phan An nhìn nơi này chỉ để ý bữa sáng. Liền thuận miệng hỏi dò đến. Có thức ăn nhanh sao? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.